pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1585 tùy ý nhiệm vụ 18. Tiểu cá thần tiên dê con 4 mao tiền, tam mao tiền 1 cân, ném đi 2 mao tiền 1 cân, có đôi khi thậm chí 1 mao tiền. Mau cùng tặng không sai biệt là mơ siêu sở dĩ ném đi như vậy tiện nghi. Xem tên sẽ biết, này cá rất nhiều, thịt lại thiếu, không có gì người nguyện ý đáp du đáp hỏa phí lực khí làm nó ăn. Cho nên hải câu thời điểm một gặp phải loại này cá trên cơ bản liền thở dài một hơi. Ai, ném đi thường xuyên qua lại, nó đại danh, hải cá nheo, ngược lại không ai kêu. Đều xưng hô nó, ném đi. Hải sản loại đồ vật này, ở cả nước các nơi thậm chí cùng chủng loại đều sẽ có bất đồng xưng hô. Tỉ như Trương Châu Đông Sơn bên kia con mực được xưng là kèn pha gốt, tiểu quản, mà biển sao khẩu bên này quản nhím biển kêu hải bọn Tây. Kỳ thật cơ hồ đại đa số hải sản trải qua thâm gia công tất cả đều là có tương lai kiếm tiền ngành. Sản xuất, nề hà hiện tại mọi người đều nghèo. Cơ bản vừa mới hỗn cái ấm no, cho nên thịt loại mới là được hoan nghênh nhất nguyên liệu nấu ăn. Hơn 20 năm sau tăng lên bàn ăn thức ăn cấp bậc hải sản ngược lại cũng không thu hút. Bởi vậy Lâm Tịch cũng chỉ có thể từ một ít tương đối thiên môn địa phương vào tay. Rốt cuộc rửa trộm có thể phất nhanh, nhưng là không nghe nói ai rửa sống tạm bợ ổn giàu có cả đời. Làm lão thảo hải hồng đội quân thép đã minh bạch nhà mình tiểu lão bản ý tứ. Vì thế càng là dốc hết sức phủi đi những cái đó mới mẻ tiện nghi tiểu cá biển. Cục đá nham thạch khổng lồ thượng tiểu cá khô thay đổi một vụ lại một vụ. Than đồ bên này bọn họ che lại tam đại gian phòng ở. Trong đó một gian là có thể ở người. Không nhà để về trình hải phòng hiện tại liền ở nơi này. Tức giải quyết hắn ăn trụ vấn đề lại có thể ở than đồ này gõ mõ cầm canh. Một công đôi việc, mặt khác hai gian phòng để lại rất nhiều thông gió khổng. Pha tựa Tân Cương bên kia dùng để hong khô nho khô lượng phòng. Bất quá vì phòng ngừa miêu cùng lão thử linh tinh tiến vào ăn vụng. Thông gió khổng vị trí tương đối cao, số lượng nhiều mà nhỏ hẹp, chủ yếu dùng để chứa đựng những cái đó cá khô. Bởi vì trong cốt truyện trình hải phòng không đến 50 tuổi liền chết vào ung thư. Lâm Tịch cảm thấy cần thiết trước tiên làm một ít phòng ngừa. Không có việc gì liền thông đồng trình hải phòng mấy cái nướng tỏi ăn. Tuy rằng không có dược vật như vậy dựng sao thấy bóng hiệu quả. Mấu chốt là tỏi tố là trải qua khoa học nghiệm chứng lại là có thể có kháng ung thư hiệu quả đồ ăn. Hương vị thật là đủ kích thích. Chính là nhân gia kháng ung thư minh tinh thực đơn xếp hạng đệ nhất cũng tuyệt phi lãng đến hư danh. Kỳ thật bạch hoa xà xà cùng nửa chi liên linh tinh dược liệu cũng rất có hiệu quả. Bất quá tác dụng phụ khá lớn, nhân sâm đâu, đề cao miễn dịch lực, đáng tiếc giá cả quá quý. So sánh mà nói, hoàng kỳ tính giới so tương đương cao, có thể không có việc gì nấu điểm nước tới uống, chờ tới tay có tiền. Lâm Tịch chuẩn bị cấp trình hải phòng lộng điểm lục thần hoàn AT hoàng hoàn tới ăn. Bất quá cái này tạm thời không vội, bởi vì tiếp xúc thời gian nhiều. Trầm mặc ít lời trình hải phòng cũng thường thường cho nàng giảng một ít từ trước hiểu biết cùng. Chuyện xưa, bao gồm chính mình tự mình trải qua, tỉ như liền ở tiểu nam nhai từ cách đó không xa kia phiến trai yêu quỷ hải. Kỳ thật trai yêu quỷ hải mới là tiểu nam nhai tử rất ít có người lại đây đi biển bắt hải sản chân. Chính nguyên nhân, trình hải phòng mẫu thân mất sớm, phụ thân mang theo hắn cùng hai cái ca ca sống qua. Trình hải phòng phụ thân cũng là cái thảo hải, hơn nữa là cái thực chuyên nghiệp lặn xuống nước, phía trước cũng từng nhắc tới quá lặn xuống nước loại này chức nghiệp. Mọi người thường nói, một cái lặn xuống nước liền chát đến trong nước. Đây là chỉ dùng đầu chợt tài vào nước chung bơi một loại phương pháp. Lặn xuống nước cái này chức nghiệp chính là chỉ những cái đó dựa chuyên môn dưới nước tác nghiệp. Kiếm ăn người, tỉ như vớt hải sâm, con cua, thậm chí còn có trợ giúp vớt tai nạn trên biển thuyền vật cùng vớt thi. Cho nên cái này chức nghiệp yêu cầu biết bơi hảo, sức lực đại, khí mạch lớn lên nhân tài có thể làm được. Chức nghiệp tính nguy hiểm cực cao. Lặn xuống nước nhất có đại biểu tính một cái nghề chính là thải châu. Thải châu người mang theo chuyên môn dùng để trang trân châu tiểu cái sọt. Trên eo hệ dây thừng, chìm vào đáy nước đi tìm những cái đó tiềm tàng với hải dương chung bảo bối. Bởi vì không có lặn xuống nước thiết bị, toàn bằng một hơi, một khi phát hiện chính mình không nín được khí liền lay động trên eo dây thừng. Mặt biển trên thuyền phụ trách tiếp ứng các đồng bọn liền sẽ đem hắn nhanh chóng đưa ra mặt nước để thở, thuận tiện đem thải đến chân châu thu đi. Nhưng là ở cái kia công cụ đơn sơ không có bất luận cái gì bảo đảm thời đại. Lặn xuống nước thải châu nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá. Rất nhiều chân châu đều xuất từ hơn 10 mét 20 mấy mễ thâm dưới nước. Mạch nước ngầm, xoáy nước có thể tùy thời xé nát lặn xuống nước nhóm cứu mạng dây thừng. Dễ dàng mang đi bọn họ sinh mệnh, mà càng nhiều người tắc chết vào có độc hải xà, con sứa cùng với răng nhọn răng nanh cá mập hung ác chi khẩu. Thường thường là người trên thuyền chỉ thấy mặt biển đột nhiên toát ra từng luồng máu loãng hỏa khí. Phao, sau đó kia căn mang theo huyết sắc dây thừng liền sẽ trôi nổi đi lên. Này liền ý nghĩa lại một cái lặn xuống nước hồn táng đáy biển biến thành thủy quỷ A Vinh. Bọn họ loại này lặn xuống nước nguy hiểm cao thu lợi đại. Vì phòng ngừa thải đến cực phẩm sau có người động oai tâm tư. Cho nên giống nhau đều là phụ tử, huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài tác nghiệp. Trình Hải Phong từ nhỏ đã bị phụ thân cùng ca ca bồi dưỡng làm lặn xuống nước. 5 tuổi liền bắt đầu luyện tập lặn xuống nước. Chính là hắn chỉ làm 3 ngày lặn xuống nước liền vĩnh viễn rời đi cái này chức nghiệp. Đây là phụ thân sắp chết công đạo di ngôn, đói chết không làm lặn xuống nước. Này đoạn quá vãng ủy thác người cũng không biết, bởi vì bắt đầu thời điểm Trình Lệ cùng cái này cha kế một chút đều không thân. Kỳ thật liền tính tới rồi cuối cùng, Trình Lệ cùng Trình Hải Phong cha kế chi gian cũng không có nhiều thân hậu quan hệ. Nàng chỉ là cảm kích cha kế mấy lần vì chính mình bênh vực lẽ phải hơn nữa vẫn luôn làm bạn mẫu thân. Theo Trình Hải Phong nói, phụ thân hắn cùng ca ca đều là bị trai mẫu yêu cấp mê hoặc. Ngàn năm trai mẫu mới có thể thành yêu. Lâm Tịch cảm giác Trình Hải Phong nói cái này trai mẫu yêu rất có thể chính là một cái thật lớn xa. Cừ, Trình Hải Phong phụ thân ở mang theo Trình Hải Phong tiếp ứng đi dưới nước thải châu ca ca. Thuận tiện dạy dỗ Trình Hải Phong. Trình Hải Phong ca ca chát xuống nước đi lúc sau thật lâu đều không có đi lên. Trình Hải Phong đang theo phụ thân kỳ quái. Chỉ thấy kia căn dây từng cấp tốc đong đưa lên. Đây đúng là dưới nước lặn xuống nước muốn ra tới để thở tín hiệu. Vì thế Trình phụ cùng Trình Hải Phong cùng nhau kéo động dây thừng. Chính là, kia dây thừng như cũ liều mạng run rẩy. Bọn họ liền tính tác dụng sức của 9 châu 2 hổ dây thường lại không chút sức mẻ. Trình phụ khẩn trương, sợ hãi là nhi tử ở dưới nước bị đá ngầm tạp trụ chân. Chạy nhanh xuống nước đi cứu viện, Trình Hải Phong kinh hồn táng đảm chờ. Cuối cùng lại chỉ chờ tới thiếu một bàn tay ca ca. Trình phụ lại rốt cuộc không có đi lên, ca ca thiếu một bàn tay, tự nhiên không thể lại làm lặn xuống nước. Huynh đệ hai cái nhật tử quá đến gian nan, vì cấp ca ca chữa bệnh, Trình Hải Phong đành phải bán đi chính mình phòng ở. Chính là hắn ca ca không biết là bởi vì mất máu quá nhiều vẫn là bởi vì chưa mắt nhìn phụ thân vì cứu chính mình mà hết hy vọng chung áy náy. Không quá mấy năm cũng đi, sau lại kia phiến hải vực lại lục tục đã chết không ít người. Bao gồm đêm câu cũng không dám tiến vào kia khu vực. Tự kia lúc sau, trai yêu quỷ hải hoàn toàn không người dám lại đến, Trình Hải Phong thôn liền ở biển sao khẩu bên kia, cơ hồ thôn dân đều là thảo hải, thổ địa căn cỗi căn bản trông cậy vào không thượng, mà phụ thân hắn lại lưu lại di ngôn cấm hắn lại xuống biển. Cho nên Trình Hải Phong nhật tử thực gian nan, bất quá hồng đội quân thép thỉnh hắn tới thời điểm Trình Hải Phong vẫn như cũ kiên trì không dưới. Hải cự tuyệt, Lâm Tịch nói cho hồng đội quân thép, đáp ứng hắn, ta không cần hắn xuống biển. Theo lý thuyết, bọn họ bên này vị trí thuộc về phương Bắc Trung phía Nam. phía Nam Trung phương Bắc, là không nên có Hải Châu, mà Hải Châu cơ bản đều tập trung ở phía Nam, bởi vậy lại bị xưng là Nam Châu. Có lẽ là bên này Tam Sơn Ông Hải địa thế tạo thành đi. Dù sao ở bên này khu vực, có như vậy mấy chỗ trải rộng đá ngầm hải vực tồn tại số lượng không nhiều lắm chân châu. Lâm Tịch vừa nghe chuyện này tức khắc đôi mắt liền sáng. Phải biết rằng, trên thế giới lớn nhất, giống như ký lục mới vừa bị đổi mới. Chân châu, Lão Tử Chi Châu, bán kính tiếp cận 14cm thiên nhiên chân châu. Giá trị ít nhất vượt qua 400 vạn đô la. Lâm Tịch cảm thấy, nếu như vậy nhiều lão thảo hải che giá măng mọc, chỉ có thể thuyết minh hai vấn đề. Hoặc là nơi đây có bảo, hoặc là nơi đây có quỷ. Hết chương.